Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 955, không cần phải. Kinh thành, Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Bộ, Tổng Giám Đốc trong văn phòng, Lý Mộng Như tựa ở đại ban ghế dựa, cầm lấy di động soát microblogging, nàng trước kia không có chơi di động yêu thích. Tùy tim mang theo hai tay cơ thuần túy là công tác cần. Nhưng từ khi microblogging 1.0 online, nàng thử đăng ký một cái biệt hiệu. Sao tiểu hào, đi lên chơi. Kết quả đến bây giờ đã thói quen tại thời gian nhàn hạ trong soát thượng một soát. Không giống với mập mạp phức tạp blog. Microblogging nhẹ, nhanh, chiều phong cách chẳng những hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ dân mạng. Cũng làm cho nàng như vậy chỗ làm việc tinh anh sản sinh nồng đậm hứng thú. Lý Mộng như lúc này tại microblogging trong tìm tòi xem nội dung. Chính là chân chính nam tử Hán, đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ truyền ra về sau mạng lưới dư luận. Tiếng vọng, chân chính nam tử Hán, thu thời gian tuy rất dài. Nhưng truyền ra tiết tấu so với phổ thông tống nghệ nhanh hơn. Phân biệt tại thứ 6 cùng Saturday buổi tối 8 điểm phát sóng liên tục. Trong đó đầu kỳ tối cao thu xem tỷ lệ đạt tới 2.07%, đệ nhị kỳ lại càng là đột phá 2.5%, dĩ nhiên trở thành đương thời trên màn hình nóng nhất cửa tống nghệ chân nhân thanh tú tiết mục. Trọng yếu nhất là người xem phản ứng cùng danh tiếng đều phi thường tốt. Tại microblogging đứng đầu chủ đề đề cử trong, thăng chân chính nam tử Hán thăng xem lượng đã đột phá 5.000 vạn. Mượn này nhiệt độ trèo lên đỉnh microblogging nhiệt độ bảng đệ nhất bảo tòa. Như vậy đang năng lượng tống nghệ tiết mục hy vọng lại nhiều một chút. Lạc Khải quá xuất sắc. Các người có cảm giác hay không hai vị giáo quan hảo nghiêm khắc a? Thay đám tuyển thủ cảm thấy đau lòng. Vô cùng chân thật quân doanh sinh hoạt. Chân thật cộng một, ta năm đó đương tân binh thời điểm chính là như vậy qua. Các ngươi nói vậy dạng gian khổ huấn, luyện, đến cuối cùng có mấy cái có thể kiên trì hạ xuống. Hội đào thải mất mấy vị, nếu đổi lại là ta đoán chừng kiên trì không hai kỳ a. Trần Trác mặc sai quần hảo khôi hài a. Ha ha. Toàn bộ quý truy đuổi định, mặc dù tại rất nhiều bình luận trong, cũng xen lẫn, có phần giả, có phải hay không diễn kịch a, biểu diễn dùng sức quá mạnh, các loại. Mặt trái ngôn luận, nhưng mọi người đối với chân chính nam tử Hán, đánh giá trên cơ bản cầm chính diện thái độ. Đối với đám tuyển thủ có rất nhiều cổ vũ cùng duy trì. Có người nói thông qua này đương tiết mục mới rõ ràng chân thật quân doanh sinh hoạt. Còn có chân chính quân nhân là cái dạng gì nữa. Cũng có người bị câu dẫn ra hồi ức. Vô cùng hoài niệm chính mình tham gia quân ngũ. Chỉ về thế cảm thấy thật sâu tự hào. Càng có người biểu thị sang năm tòng quân đi. Thực nam mới truyền ra hai kỳ liền thắng được nhiều như vậy khen ngợi. Lớn như thế tiếng vọng. Nói thật Lý Mộng như trước đó căn bản không có dự liệu. Cảm giác chính mình là loại khỏa cây dưa hồng kết quả có dưa hấu. Thu hút kinh người đại. Cứ việc nhìn mặt ngoài lên lớn nhất người thắng là kinh thành TV đài. Thực nam, thu xem tỷ lệ đại bảo. Kinh thành TV đài không thể nghi ngờ hãnh diện. Hơn nữa còn có tuyệt bút quảng cáo lợi ích thu được. Trọng yếu nhất là kinh thành TV đài bởi vậy cầm giữ có một cái đứng đầu tống nghệ IP. Quả thật lợi nhuận lật, nhưng trên thực tế Tinh Mộng Truyền Thông cùng Sơ Hạo Văn Hóa đồng dạng sẽ không bị thua thiệt. Dựa vào bản quyền nhượng lại cùng quảng cáo phân thành liền có thể kiếm được đầy túi. Đồng thời đem kinh thành TV đài một mực buộc chặt tại nhà mình trên chiến xa. Hơn nữa này đương tống nghệ tiết mục lại lấy được thành công. Không thể nghi ngờ đặt Tinh Mộng Truyền Thông tại tống nghệ tiết mục chế tác phương diện siêu cấp. Vương bài địa vị, tiềm ẩn lợi ích nhiều vô số kể. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Hiện giờ nhà ITV đài không muốn cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác cùng chung chế tống nghệ tiết. Mục, Cống Tỉnh TV, Tương Nam TV, Kinh Thành TV, từng cái một ví dụ liền bày ở chỗ này. Tinh Mộng Truyền Thông hoàn toàn có thể mọi việc đều thuận lợi. Kiếm được đầy túi, hồi tưởng lại 4 năm trước Tinh Mộng Truyền Thông phải đối mặt khốn cảnh. Nhìn lại hiện giờ công ty tình huống, Lý Mộng như nội tâm thực xúc động thật lâu. Nàng đương nhiên không có bỏ qua La Khải ở trong đó có thể phát huy không thể thay thế tác dụng cực lớn. Cảm giác chính mình lúc trước đem Khải toàn phòng làm việc ký nhập Tinh Mộng Truyền Thông, thật sự là vô cùng chính xác quyết định. Đối với La Khải, ưu tú như Lý Mộng như người, cũng không thể không thật sâu bội phục, thậm chí đến sùng bái tình trạng. Nàng nhưng khi nhìn qua, thực nam, kịch tổ quay chụp trở về đại bộ phận tư liệu sống. Nhìn xem La Khải cùng sở hữu tuyển thủ cùng ăn cùng ở. Một chỗ sờ leo lăn đánh, một chỗ tại mặt trời đã khuất bảo chiếu, một chỗ tại bùn nhão trong nằm dạp xuống, nhìn xem hắn da chóc thịt bong bị thương, cũng nhìn xem hắn dám đen chóc da. Muốn biết rõ hiện tại La Khải cũng không phải là mới xuất đạo tiểu tân người. Hắn là giới ca hát truyền kỳ, là diễn viên cùng đạo diễn, là trong vòng tối đỉnh cấp đại gia minh tinh. Cũng là thân gia trăm tỷ phú hào. Đến La Khải như vậy tình trạng người, có ai có thể ăn như vậy đau khổ? Chứ hắn thực tìm không ra cái thứ hai. Bởi vậy tại Lý Mộng như xem ra, trên internet sở hữu đối với La Khải tán thưởng thậm chí là thổi phồng đều không quá đáng. Hắn hoàn toàn đương có ra. Lý Tổng chấm ngoặc kép trợ lý thay âm để cho Lý Mộng như từ ảo tưởng bên trong đã tỉnh hồn lại. Nàng khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng đứng lên, ngài cà phê, vừa mới đi vào trợ lý vì nàng đưa lên một ly nóng hổi cà phê. Cảm ơn, Lý Mộng như cầm qua cà phê uống một ngụm, để che giấu nàng một chút nội tâm sao động ôm ấp tình cảm. Nhìn thấy Lý Tổng tâm tình tựa hồ rất tốt, trợ lý thừa cơ nói, Lý Tổng, vừa rồi có ra công ty người gọi điện thoại qua hỏi. Bọn họ nhìn chúng, chân chính nam tử Hán, tuyển thủ trong Tưởng Trạch. Muốn hỏi một chút đại ngôn bảng giá. Tưởng Trạch, Lý Mộng như trong đầu lập tức hiện ra một vị bên ngoài tuấn tú. Khí chất nho nhã người trẻ tuổi, Lý Mộng như đối với Tưởng Trạch ấn tượng có chút sâu sắc. Bởi vì vừa mới bắt đầu nàng cho rằng tại như vậy gian khổ trong khi huấn luyện, Tưởng Trạch rất nhanh hội bị loại bỏ bị nố cao. Không phải là ý chí thừa nhận không, chính là thân thể khó có thể thừa nhận. So sánh đừng chọn tay, thân thể của hắn tố chất muốn kém một chút. Nhưng mà Tưởng Trạch chính là kiên trì hạ xuống, đến bây giờ đều không có bị loại bỏ, rất có thể kiên trì đến cuối cùng. Nàng nói, Tưởng Trạch chưa cùng chúng ta ký kết, hắn dường như không có chủ tính. Cò mồi, công ty, trợ lý nhất thời nhãn tình sáng lên. Vậy chúng ta vội vàng đem Tưởng Trạch ký tới a. Lý Mộng như nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, không cần phải, chân chính nam tử Hán, đối với dự thi tuyển thủ không có có thân phận thượng yêu cầu, vô luận là đã ký kết nhà khác hoặc là tự do thân cũng có thể. Cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu cầm đến cuối cùng danh ngạch tuyển thủ phải ký kết Tinh Mộng Truyền Thông. Vô luận là Tinh Mộng Truyền Thông còn là La Khải, sớm đã khinh thường nhìn chằm chằm điểm này lợi ích. Chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại, chất lượng tốt tài nguyên tự nhiên sẽ liên tục không ngừng mà chủ động tìm tới cửa. Hà tất đi gặp mạnh mẽ nữ qua. Đừng đắn là nhân gia vót nhọn đầu nghĩ ký nhập Tinh Mộng dưới cờ. Lý Mộng như ngược lại là thà thiếu không ẩu, không phải là đặc biệt ưu tú hạt giống, căn bản nhập không để cho pháp nhãn. Tưởng Trạch là có bồi dưỡng tiềm lực, bất quá cự ly Lý Mộng như tiêu chuẩn trả lại kém một chút. Dù cho Tưởng Trạch mượn chân chính nam tử Hán nổi danh gặp may, sau đó bị nhà khác chủ tính cò mồi, công ty đào đi, nàng cũng sẽ không cảm thấy hối hận hoặc là tiếc nuối. Thực nếu nói về, này hai kỳ, chân chính nam tử Hán, thật sự là nổi bật xuất mấy vị làm cho người ta nhãn tình sáng lên người mới. Tưởng Trạch chỉ là trong đó một vị mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.